Chương 1932, giả tượng. 1932 giả tượng hóa thân Sầm Tuy Thế Tôn con mắt lập tức trợn tròn. Vu Nhu Thế Tôn thực lực không bằng Sầm Tuy, nhưng QNZ tuyệt đối không phải dễ giết như vậy. Mà lại Vu Nhu Thế Tôn tu luyện đại chư thiên vu đạo, các loại thủ đoạn biến hóa khó lường. Sầm Tuy đã là đại sư tôn phía dưới người mạnh nhất hàng ngũ, nhưng vẫn như cũ trong tay hắn ăn thiệt thòi. Giờ phút này, Vu Nhu hiện ra chân thân, là một cái khuôn mặt âm nhu nam tử. Một cái tay của hắn gắt gao kẹp ở lại Lục Vân cái cổ, mang trên mặt cười ôn hòa ý, nhìn xem Sầm Tuy Thế Tôn. Sầm Tuy Thế Tôn sắc mặt tâm trầm. Lần trước hắn liền bị Vu Nhu âm một lần, liền đao cũng không kịp rút ra, nếu không phải là hắn đem Lục Vân tinh thần cấp tới, đem Vu Nhu kích thương, chỉ sợ cũng muốn bị thiệt lớn. Mà lần này Vu Nhu càng là dùng một cái hóa thân lấy giả loạn thật đem hắn lừa gạt. Lấy ra. Vu Nhu vươn tay ra. Hì hì cười một tiếng. Ta biết ngươi không để ý tiểu tử này mệnh, ngươi cùng hắn đồng hành, cũng không phải nghĩ trả cho hắn một cái nhân tình. Chưa chờ Sầm Tuy Thế Tôn nói chuyện, Vu Nhu lại lần nữa nói ra, ta Vu tộc thủ đoạn ngàn vạn, hiện tại hắn trong tay ta, ngươi cùng hắn có nhân quả, ta tự nhiên có biện pháp đem các ngươi hai cái mệnh liên hệ với nhau. Không muốn nói gì ngươi đường đường Thế Tôn, không quan tâm một con run dế mệnh. Lần này, Sầm Tuy triệt để không dám động. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Vu Nhu, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta cho ngươi. Bất quá vật kia bây giờ không có tại trên người của ta. Ở đâu Vu Nhu đã âm thầm thôi động vũ thuật, bằng vào Lục Vân cùng Sầm Tuy ở giữa còn sót lại như vậy một chút xíu nhân quả, đem hai người tính mệnh liên tiếp đến cùng một chỗ. Vừa chết đều chết, một quang vinh liền chưa hẳn đều quang vinh rồi. Đương nhiên, loại vũ thuật này cũng không phải là không có kẽ hở. Vu Nhu cờ nở duy trì liên tục thi thuật, đối với hắn tự thân cu nở dê tạo thành to lớn tổn thương, đồng thời cũng không thể duy trì liên tục quá lâu nếu không, chỉ bằng vào loại này kinh khủng vũ thuật, Vu tộc cũng đủ để thống trị đại chư thiên rồi. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân trọng yếu hơn, hay là bởi vì Vu Nhu tính toán Sầm Tuy đã có không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, hắn góp nhặt quá nhiều liên quan tới Sầm Tuy hết thảy. Mới có thể đem Sầm Tuy mệnh cùng một cái cùng hắn sinh ra nhân quả kẻ yếu liên tiếp đến cùng một chỗ. Hỗn loạn đảo bên trên. Sầm Tuy Thế Tôn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, Vu Nhu vậy mà biết dùng loại vu thuật này tới đối phó hắn, nhưng là hiện tại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bộ ngực của mình bên trong truyền ra cái thứ hai tiếng tim đập, là thuộc về cái kia thượng tôn thiếu niên nhịp tim. Hiện tại, nhịp tim hai người đã dần dần hòa làm một thể rồi. Mãi mãi. Thiện nghi ngươi rồi. Sầm Tuy nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, sau đó nói, căn ta tới đi. Vu thuật quỷ bí, Sầm Tuy cũng là không thể làm gì. Vu Nhu một tay mang theo Lục Vân cái cổ, một tay mang theo cái ngôi sao kia, thật chặt cùng sau lưng Sầm Tuy. Sầm Tuy trong tay món đồ kia đối với hắn trọng yếu vô cùng, vì thế hắn đã mưu đồ không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, hiện tại thật vất vả bị hắn bắt lấy Sầm Tuy sơ hở, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Lục Vân hô hấp dồn dập. Trong bộ ngực hắn, đồng dạng cũng nhiều thêm một cái cường tráng có lợi tiếng tim đập, hắn mệnh cùng một tôn cường đại thế tôn mệnh nối liền lại cùng nhau. Trong nháy mắt, hắn trái tim của chính mình xuất, cùng với trong thân thể các loại lực lượng ba động, liền cùng thế tôn chi lực hoàn mỹ phù hợp. Tu hành sự tình, vốn là sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Mà thế tôn sinh mệnh cấp độ tự nhiên muốn xa xa siêu việt thượng tôn hiện tại, Vu Nhu thi triển vũ thuật. Đem Lục Vân cùng Sầm Tuy Thế Tôn tính mệnh liên tiếp đến cùng một chỗ, thì tương đương với đem Thế Tôn sinh mệnh hình thái phục khắc đến Lục Vân thể nội, cưỡng ép đem tính mạng của hắn hình thái, cải tạo thành Thế Tôn sinh mệnh hình thái. Mới vừa Sầm Tuy Thế Tôn câu kia tiện nghi ngươi rồi, chính là nói với Lục Vân. Vô luận hiện tại Lục Vân nội tình cường đại cỡ nào, nguyên thần của hắn đến cỡ nào thần bí, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái thượng tôn. Mà loại vu thuật này, nhưng thật ra là Vu tộc bồi dưỡng hậu bối thiên tài sử dụng pháp môn, đem Thế Tôn, hoặc là những cường giả khác sinh mệnh hình thái khắc ấn đến hậu bối trong thân thể, cải tạo tính mạng của bọn hắn hình thái, để bọn hắn trở nên càng cường đại, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng tốc. Đương nhiên, nếu không phải là tuyệt đỉnh thiên tài, là không thể thừa nhận loại vu thuật này. Càng nhiều kết cục, là bạo thể mà chết. Vu Nhu chính là Vu tộc thiên tài, hắn đem loại vu thuật này cải tạo, tiến hành nhân quả đại đạo luyện hóa, liền trở thành môn này kinh khủng nhân quả đỡ tiếp, sinh mệnh tương liên chi thuật, dùng để ám toán mặt khác Thế Tôn, mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, bị Vu Nhu ám toán qua Thế Tôn, ngoại trừ Sầm Tuy Thế Tôn bên ngoài, cũng chỉ có một cái Thế Tôn khác rồi. Cái kia Tôn Thế Tôn thực lực cùng Sầm Tuy không phân cao thấp, lại chết không rõ ràng. Hỗn loạn đảo, nhìn như một mảnh bình thản, nhưng trên thực tế, nơi này là toàn bộ hỗn loạn hải hỗn loạn chi lực tập kết chi địa, Thế Tôn đi vào nơi này, đều phải cẩn thận, đi lại tập tễnh. Lục Vân không nhìn thấy tình huống bên ngoài như thế nào, hắn toàn tâm toàn ý thể ngộ lấy đến từ Sầm Tuy Thế Tôn sinh mệnh hình thái, nhưng là hắn lại vẫn chưa dập khuôn trích dẫn, mà là cố gắng tìm kiếm phù hợp chính mình cái hướng kia. Thứ gì bỗng nhiên, Lục Vân run rẩy một chút, hắn từ trong tu luyện bị bừng tỉnh, hắn hãi nhiên nhìn trước mắt một màn này một cái to lớn hỗn loạn vòng xoáy cái kia hỗn loạn đảo diện mục chân thật, rõ ràng là một phương to lớn hỗn loạn vòng xoáy trước đó phía kia đại thế giới dáng vẻ, rõ ràng là biểu hiện giả dối thậm chí đến nơi này, Lục Vân lưu đồng phía dưới, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là tử vong tin tức trọn vẹn 10 vạn Thế Tôn mà giờ khắc này, Vu Nhu Thế Tôn đang nắm lấy Lục Vân, cùng sau. Lưng Sầm Tuy Thế Tôn, chuẩn bị tiến vào cái kia phương vòng xoáy khổng lồ bên trong. Dừng lại mau dừng lại kìm lòng không được, Lục Vân điên cuồng hét dầm lên, các ngươi là muốn đi muốn chết sao? Phương này vòng xoáy bên trong hỗn loạn chi lực thực sự quá cường đại, Lục Vân trên thân như thế một chút xíu trật tự, liền cho hắn nhét kẽ răng có đủ hay không. Nước có thế dập lửa cu nở dê giới hạn tại thủy hỏa tương đương, một giọt nước, thế nhưng là dội tắt không được một trận kinh khủng rừng rậm đại hỏa. Hiện tại, Lục Vân trật tự chính là một giọt nước, mà trước mắt cái này vòng xoáy khổng lồ, chính là một trận ngập trời biển lửa. Thế nào cùng Lục Vân tính mệnh tương liên Sầm Tuy Thế Tôn cu nở dê phát hiện Lục Vân cảm xúc bên trong cái kia kịch liệt sợ hãi, cu nở dê cảm nhận được Lục Vân nhịp tim, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Nơi này không phải cái gì hỗn loạn đảo, là một tòa cự đại hỗn loạn vòng xoáy tất cả tới chỗ này người đều chết rồi đi đi đi, nhanh lên rời đi nơi này Lục Vân điên cuồng dãy rủa lấy, muốn từ Vu Nhu Thế Tôn trong tay tránh ra. Nhưng là Vu Nhu Thế Tôn cái kia tinh tế thon dài tay, lại như núi lớn, gắt gao đem Lục Vân thân thể trấn áp. Cái gì Sầm Tuy Thế Tôn sắc mặt biến hóa, hắn cũng không có nhìn ra cái gì dị thường, trước mắt gần trong gang tấc. Vẫn như cũng là một phương to lớn đại thế giới. Vu Nhu con mắt cu nở dê trừng lớn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay Lục Vân tư duy bên trong cảm xúc. Hắn trực tiếp dừng lại, nhìn về phía Sầm Tuy, ngươi nói món đồ kia, thật sự bị ngươi thả ở trên hỗn loạn đảo chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, món đồ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.